Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, 210 tìm tới cửa. Lãnh Minh Giả vừa trở về liền là hảo một hồi lăn lộn. Vẫn luôn lăn lộn tới rồi canh bốn thiên. Hai người mới ôm nhau đi vào giấc ngủ. Tô Văn vốn là tính toán một giấc này ngủ đến mặt trời lên cao. Cơm trưa cùng cơm sáng cùng nhau ăn. Chính là kết quả. A Văn, ngươi đừng ngủ. Mau rời giường a. Đã xảy ra chuyện. Ra đại sự. Sáng sớm tinh mơ. Tuyết Thiên Khiếu liền cùng đòi mạng quỷ giống nhau. Chạy tới Tô Văn trong viện tới gõ cửa kêu người tới. A Văn, ngươi mau đứng lên a. Đã xảy ra chuyện. Ra đại sự. Dồn dập vỗ cửa phòng. Tuyết Thiên Khiếu la to chờ đợi trong môn biên nhi đáp lại. Tuyết Thiên Khiếu, ngươi lại kêu, ta cắt ngươi đầu lưỡi. Mới vừa ngủ hạ, đã bị đánh thức. Tô Văn thập phần khó chịu giống to ra tiếng. Bị Tuyết Thiên Khiếu như vậy một nói nhau nhau. Đồng dạng vừa mới ngủ hạ Lãnh Minh Giả cũng bất đắc dĩ mở hai mắt. Bị đánh thức, A Văn, ngươi mau đứng lên, mau đứng lên. Đã xảy ra chuyện, ra đại sự, mau đứng lên a, vỗ môn, Tuyết Thiên Khiếu như cũ ở đập cửa bàn, tựa hồ không có nghe được Tô Văn uy hiếp giống nhau. Như cũ không có phải rời khỏi tính toán, mau đi đem hắn lộng đi, đạp một chân bên người mới vừa tỉnh ngủ nam nhân. Tô Văn ý bảo đối phương đi giải quyết rớt cửa phiền toái, ân. Người ngủ đi. Ta đi xem, nhàn nhạt gật gật đầu. Thần Huyền Hy Đô La Tiết Võng M, Chen Si Tê XT, Co M Lãnh Minh dạng nhẹ nhàng hôn hôn ái nhân cái chán. Mới vừa rồi đem trong lòng ngực người đặt ở trên giường. Đứng dậy xuống giường, khoác một kiện áo ngoài. Lãnh Minh Dạ cất bước đi ra nội thất, đi tới ngoại thính cửa phòng, mở ra cửa phòng. Nhìn hướng về phía đứng ở cửa Tuyết Thiên Khiếu, Minh Dạ ca ngươi ở nhà a? Ta còn làm nhị ca đi hoàng cung tìm ngươi đi đâu? Liếc thấy Lãnh Minh Dạ quần áo bất chỉnh chạy ra mở cửa. Tuyết Thiên Khiếu âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Minh Dạ ca ở nhà liền dễ làm, ít nhất có cái chủ sự người a, bằng không, A Văn đã có thể phiền toái đâu. Ra chuyện gì? Liếc vẻ mặt nôn nóng Tuyết Thiên Khiếu, Lãnh Minh Dạ trầm giọng hỏi, như vậy sáng sớm tinh mơ. Nếu không có đặc biệt chuyện khẩn cấp, Tuyết Thiên Khiếu không có khả năng như vậy không quy củ chạy tới gõ cửa. Cho nên, Lãnh Minh Dạ rất rõ ràng, nhất định là xảy ra chuyện gì, Tuyết Thiên Khiếu mới có thể như vậy nôn nóng mà chạy tới, Minh Dạ ca. Ra đại sự. Tuyết Thiên Tâm đã chết. Nhìn xem, Tuyết Thiên Khiếu đem cái này tin tức xấu nói cho Lãnh Minh Dạ, Nga. Nghe được lời này, Lãnh Minh Dạ hơi hơi nhướng nhướng mày. Hắn tiểu đường muội, cái kia điêu ngoa tùy hứng tiểu quận chúa đã chết sao? Nàng đã chết, ngươi hẳn là đi bẩm báo phụ thân a. Vì cái gì muốn tới tìm A Văn a? Liền tính là quận chúa đã chết, cũng không phải hắn cái này vương tử cùng Tô Văn cái kia vương tử phi cai quản chuyện này a. Chuyện này hẳn là đi bẩm báo phụ thân núi tuyết quân chủ a. Không phải, Minh Dạ ca ngươi không biết, ngày hôm qua, ta cùng A Văn đi yêu thú thị trường, ở nơi đó gặp được Tuyết Thiên Tâm cùng Tuyết Thiên Tình. Lúc sau, Tuyết Thiên Tâm liền làm ra một cái bát cấp khế ước thú muốn ăn A Văn. Kia, A Văn liền đem chính mình khế ước thú thả ra cùng nàng đánh một trận. Sau đó, Tuyết Thiên Tâm liền bị thương. Nghe đến đó, Lãnh Minh Dạ nheo nheo mắt. Cho nên đâu, hiện tại Tuyết Thiên Tâm đã chết. Tuyết Thiên Kỳ bọn họ huynh muội ba người mang theo Tuyết Thiên Tâm thi thể cùng một đám hồng lang. Hộ vệ đội đem vương tử phủ cấp vây đi lên. Yêu cầu ngươi đem hung thủ Tô Văn giao ra đi. Nói tới đây, Tuyết Thiên Khiếu thật cẩn thận ngắm liếc mắt một cái Lãnh Minh Dạ kia càng ngày càng kém sắc. Mặt, bọn họ nói, là A Văn giết Tuyết Thiên Tâm. Đây mới là trọng điểm đi. Tuyết Thiên kỳ binh vây Vương Tử Phủ, chính là phải vì muội muội lấy lại công đạo, muốn chính mình đem A Văn cái này hung thủ giao ra đi không phải sao? Đối, gật đầu, Tuyết Thiên Khiếu đúng sự thật đáp lại. Tuy rằng, Tuyết Thiên Khiếu không tin chuyện này, cũng cảm thấy đó là không có khả năng sự tình. Nhưng là, đối phương lại lời nói chuẩn xác. Phi nói Tuyết Thiên Khiếu là A Văn giết, hôm qua. A Văn có hạ tử thủ sao? Nhìn chằm chằm Tuyết Thiên Khiếu. Lãnh Minh Dạ lại hỏi, Thiên Khiếu nói A Văn đem Tuyết Thiên Tâm đả thương. Nhưng là, đến tột cùng thương tới trình độ nào đâu? Nếu người thật là A Văn giết, chỉ sợ cũng muốn lập tức phái người đem A Văn bảo vệ lại tới tiễn đi. Bằng không, kia huynh muội ba người chỉ sợ sẽ không thiện bãi cam hưu. Nhưng là, nếu không phải A Văn giết, vậy phải nói cách khác. Không, không có, A Văn liền đánh Tuyết Thiên Tâm một thương, đánh chính là cánh tay. Nhiều lắm cũng liền đau mấy ngày, đừng nói là lộng chết nàng a, liền tính lộng tàn tật cũng chưa khả năng. Lắc đầu, Tuyết Thiên Khiếu vội vàng phủ nhận, nói lên chuyện này. Hắn cũng cảm thấy kỳ quái, rõ ràng chỉ là bị vết thương nhẹ a, như thế nào ngủ một đêm, ngày hôm sau này Tuyết Thiên Tâm liền đã chết đâu. Chuyện này, thật đúng là tà môn. Nghe được Tuyết Thiên Khiếu nói, Lãnh Minh Dạ khẽ gật đầu, chờ một chút, nếu nhận không phải A Văn giết, như vậy Lãnh Minh Dạ cũng liền có thể yên tâm. Nga, liếc thấy Lãnh Minh Dạ xoay người đi vào trong phòng, Tuyết Thiên Khiếu khẽ gật đầu, Tuyết Thiên Khiếu ở cửa lại đợi một chén trà nhỏ công phu nhi. Lãnh Minh Dạ liền ôm lấy lười biếng như là không có xương cốt giống nhau ỉ ở trong lòng ngực hắn Tô Văn cùng đi ra. A Văn, đã xảy ra chuyện, vừa thấy đến Tô Văn hiện thân, Tuyết Thiên Khiếu lập tức nhăn nheo nổi lên một khuôn mặt, đã biết. Gật đầu, Tô Văn tỏ vẻ rõ ràng, Lãnh Minh Dạ vừa mới cho hắn mặc quần áo thời điểm đều cùng hắn nói, đi thôi. Đi gặp bọn họ, nói chuyện, Lãnh Minh Dạ ôm lấy Tô Văn, mang theo Tuyết Thiên Khiếu cùng nhau rời đi sân. Lấy Lãnh Minh Dạ cầm đầu. Tô Văn, Tuyết Thiên Khiếu, Hắc Phong, Hắc Danh, quản gia theo sát sau đó. Mặt khác, ở mọi người phía sau còn có quốc vương cố ý phái tới vương tử phủ bảo hộ vương tử an toàn ngân lang. Hộ vệ đội vây quanh, bảo hộ bọn họ chủ tử. Mọi người gắt gao đi theo chủ tử đi tới vương tử phủ ngoài cửa, đi vào cổng lớn. Liếc thấy Tuyết Thiên Kỳ, Tuyết Thiên Tình, Tuyết Thiên Mạc tam huynh muội sắc mặt ngưng trọng, một thân đồ trắng, dẫn theo hơn 200 người hồng lang hộ vệ đội, đã đem to như vậy vương tử phủ cổng lớn vây quanh cái chật như nêm cối. Lãnh Minh Dạ không khỏi nhướng nhướng mày, Thiên Kỳ Thế Tử, Màn Trời Thế Tử, Thiên Tình Quận Chúa, các ngươi ba vị đều là Tuyết Mẫn thân vương cốt nhục. Là Y Nhĩ Thành cao cao tại thượng thiếu chủ tử, hẳn là biết dĩ hạ phạm thượng là cỡ nào tội lớn. Cất bước tiến lên, quản gia không vui trách cứ mọi người, cư nhiên dám can đảm binh vây vương tử phủ. Quả thực phiên thiên, nhìn thoáng qua nói chuyện quản gia, Tuyết Thiên Kỳ ngược lại nhìn hướng về phía đứng ở bậc thang cao cao tại thượng Lãnh Minh Dạ, Minh Dạ vương tử. Ta chờ đều không phải là muốn mạo phạm vương tử. Chẳng qua, ta tiểu muội chết ở Tô Văn trên tay. Còn thỉnh vương tử cho ta tiểu muội một cái công đạo. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn đối diện Lãnh Minh Dạ. Giờ phút này, Tuyết Thiên Kỳ rốt cuộc có như vậy vài phần thổ khí dương mi cảm giác. Lãnh Minh Dạ. Liền tính ngươi là vương tử thì thế nào? Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Đây là thiên kinh địa nghĩa đạo lý. Ta đảo muốn nhìn ngươi xử lý như thế nào chuyện này. ta đảo muốn nhìn, ngươi có thể hay không ở ngay lúc này đem ngươi bảo bối nam sủng ném ra chắn tai. Nhìn nhìn lòng đầy căm phẫn Tuyết Thiên Kỳ, Lãnh Minh Dạ xoay chuyển ánh mắt, dừng ở một bên, trên mặt đất che vải bố trắng cáng thượng, xem ra Tuyết Thiên Tâm chết hẳn là sự thật. Tuyết Thiên Kỳ không phải một cái xuẩn đàn, hắn không có khả năng làm Tuyết Thiên Tâm nổ chết tới diễn như vậy vừa ra. Nếu Tuyết Thiên Tâm thật sự đã chết, như vậy chuyện này tựa hồ liền có chút phức tạp đâu. Vì cái gì Tuyết Thiên Tâm sớm bất tử vãn bất tử, cố tình muốn ở cùng A Văn đánh nhau lúc sau ngày hôm sau liền không minh bạch đã chết đâu. Chuyện này không khỏi quá trùng hợp đi. Hơn nữa, loại này trùng hợp cũng không tránh khỏi quá mức quỷ dị đi. Ngươi muốn như thế nào? Híp mắt nhìn đối phương, Lãnh Minh Dạ thanh âm thực trầm, rất thấp, nhưng là ánh mắt lại khác thường lạnh băng. Một thân thuộc về thượng vị giả túc sát chi khí, làm người không dám nhìn thẳng. Thỉnh vương tử điện hạ giao ra Tô Văn, ngay tại chỗ tử hình, trả ta muội muội một cái công đạo. Nói đến cái này, Tuyết Thiên Kỳ phẫn hận ánh mắt dừng ở Lãnh Minh Dạ bên cạnh Tô Văn trên người. Tô Văn, ta xem ngươi còn có thể lại càn rỡ bao lâu. Đúng vậy, thỉnh vương tử điện hạ trả chúng ta một cái công đạo. Mở miệng, Tuyết Thiên Tình cùng Tuyết Thiên Mạc bàn lại, thỉnh vương tử điện hạ cho chúng ta chủ trì công đạo. Chủ trì công đạo, mở miệng, Hồng Lang vệ đội nhẹ giọng kêu gọi chủ trì công đạo. Thanh thế to lớn, khí thế như hồng, công đạo. Nhấm nuốt cái này từ nhi, Lãnh Minh Dạ lạnh lùng gợi lên khóe miệng, tươi cười tràn đầy đều là khinh thường cùng trào phúng. Đừng nói A Văn không có giết người, liền tính là A Văn thật sự giết người, chẳng lẽ này Tuyết Thiên Kỳ còn tưởng rằng ta sẽ vì cái này cho má vương tử thân phận, đem chính mình ái nhân giao cho hắn xử trí sao? Thật là ngu không ai bằng. Thiên Kỳ ca, ngươi không cần nói hưu nói vượn, ngậm máu phun người. A Văn căn bản là không có giết người. Ngày hôm qua, ta cũng ở đây. A Văn cùng Thiên Tâm chẳng qua là đánh một trận mà thôi. Tuy rằng Thiên Tâm bị thương, nhưng là thương không nghiêm trọng lắm, cũng không khả năng đến chết. Mở miệng, Tuyết Thiên Khiếu lời lẽ chính đáng lớn tiếng phản bác, không có giết người. Hừ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là chạy đến nơi đây tới vô cớ gây rối sao? Nhìn Tuyết Thiên Khiếu, Tuyết Thiên Kỳ khó chịu đỉnh trở về, Thiên Kỳ ca, Màn Trời ca, Thiên Tình tỷ, còn có tất cả y nhĩ các dũng sĩ, mọi người đều nghe, ta Tuyết Thiên Khiếu nguyện ý lấy ta Kinh Hoa thành thế tử tước vị vì Tô Văn bảo đảm. Ta bảo đảm, Tô Văn không có giết hại Thiên Tâm muội muội, không có, đứng ở đám người bên trong. Tuyết Thiên Khiếu một sửa ngày thường hi hi ha ha bộ dáng, từng câu từng chữ nghiêm túc hướng tới mọi người nói ra lời này. Chẳng lẽ Thiên Tâm quận chúa thật sự không phải Tô Văn giết sao? Đúng vậy, Thiên Khiếu thế tử đều nguyện ý bảo đảm, chẳng lẽ vương tử phi thật là oan uổng sao? Xem ra chuyện này thực cổ quái a. Tuyết Thiên Khiếu vừa nói sau, Hồng Lang vệ binh nhóm liền bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, nghị luận sôi nổi, nhìn một bộ chính khí lẫm nhiên bộ dáng Tuyết Thiên Khiếu. Tuyết Thiên Kỳ khịt mũi coi thường, Tuyết Thiên Khiếu a, Tuyết Thiên Khiếu, vì nịnh bợ cùng lấy lòng Minh Dạ vương tử, ngài thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào a, dùng ngươi thế tử tước vị bảo đảm, ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì cấp một cái nam sủng bảo đảm? Chỉ bằng ta tận mắt nhìn thấy đến, A Văn không có sát Thiên Tâm. Mở miệng, Tuyết Thiên Khiếu trả lời theo lý thường hẳn là tận mắt nhìn thấy đến. Người tới, đem Thiên Tâm thi thể nâng lại đây. Vẫy tay, Tuyết Thiên Kỳ mệnh lệnh thuộc hạ nâng quá thi thể là. Theo tiếng, có vệ binh đem Tuyết Thiên Tâm thi thể nâng tới rồi Tuyết Thiên Kỳ bên người, xốc lên mông mặt vải. Bố trắng, Tuyết Thiên Kỳ phẫn hận nhìn hướng về phía đối diện Tuyết Thiên Khiếu. Thấy rõ ràng, ngươi thấy rõ ràng, nàng đã chết, ta thân muội muội, nàng mới 18 tuổi, 18 tuổi a. Cúi đầu, nhìn Táng Thượng Tuyết Thiên tâm trắng bệch như tờ giấy sắc mặt. Tuyết Thiên Khiếu trinh lăng ở tại chỗ, không, không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Ngày hôm qua nàng còn hảo hảo, sao có thể, tại sao lại như vậy? Lắc đầu, Tuyết Thiên Khiếu không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng hai mắt của mình, không có gì không có khả năng. Thiên Khiếu đệ đệ ngươi bị người cấp lừa. Không sai, ngày hôm qua ta cùng Thiên Tâm rời đi thời điểm nàng đích xác chỉ là bị một chút tiểu thương. Ta cũng cho rằng nàng không có việc gì. Ta cho nàng ăn chữa thương đan dược lúc sau. Nàng nói muốn ngủ một giấc. Chính là này một ngủ. Nàng liền không còn có tỉnh lại. Nói đến chỗ này, Tuyết Thiên Tình lã chã rơi lệ. Không, chuyện này không có khả năng. Nguồn năng lượng thương chỉ đánh trúng cánh tay của nàng. Nàng không có khả năng chết. Không có khả năng. Lắc đầu, Tuyết Thiên Khiếu như cũ không muốn tin tưởng sự thật này. Ta cũng hy vọng nàng không có việc gì. Ta cũng hy vọng nàng tỉnh lại. Chính là không có. Nàng không có tỉnh lại. Nàng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Nói đến chỗ này, Tuyết Thiên Tình sớm đã khóc không thành tiếng. Minh Dạ Vương Tử, ta muội muội thi thể ngài cũng thấy được. Còn thỉnh ngài cho chúng ta huynh muội một cái công đạo. Đem Tô Văn ngay tại chỗ tử hình. Mở miệng, Tuyết Thiên Kỳ ánh mắt lại một lần rơi xuống Lãnh Minh Dạ trên người. Hừ, ngươi nâng một khối thi thể, dẫn theo các ngươi y nhĩ thành binh lính vây quanh bổn điện Vương Tử Phủ. Này xem như cái gì? Ngươi là phương hướng bổn điện khẩn cầu, hy vọng bổn điện vì ngươi làm chủ đâu? Vẫn là công nhiên khởi binh hướng bổn điện thị uy đâu? Mắt lạnh nhìn đối diện huynh muội ba người, Lãnh Minh Giả cũng không phải là như vậy hảo lừa gạt nhân vật. Hết chương.